Sọc kẹo nói, thượng tá, có phải cảm thấy cô tôi so anh lớn hơn? Làm anh xem đến thèm mắt à, cách trương.